Giản Miêu, các ngươi đều xem ta làm cái gì? Tần Sạn phân quan, bởi vì ngươi đẹp, hôm nay đổi mới cùng với ngày mai thấy. Cách chương.